Hãy đi cùng tớ, chương 27, đại gia đình En, góc truyện audio.com. 5 năm sau, ý trước ngày Giáng sinh, Sugi, Suzy à, vào lấy ba lô xếp đồ chúng ta về chơi với cô út và mấy em nè con. Tiếng he di thất thanh từ trên lầu vọng xuống. Sugi, Suzy đang chơi dưới sân vườn nghe gọi háo hức chạy lên. Hai đứa bé sinh đôi này rất đáng yêu. Bụ bẫm, Sugi lanh lợi, Suzy thì giống cô út ở chỗ có hai chiếc răng thỏ bé bé xinh xinh trông đáng yêu cực luôn. Hai anh em mừng rỡ chạy lấy ba lô xếp đồ. Sugi nói với Heji, sao bây giờ mà Daddy vẫn chưa về vậy Mom? Vì sinh sống ở nước ngoài nên cách gọi hơi khác nha. Daddy đến nhà hàng có chút việc lát sẽ về ngay thôi. Con giúp em xếp đồ vào đi. Suzy nhanh nhão chạy đi lấy nơ, kẹp, cài, đem đến đưa Heji nói. Mommy, mommy buộc tóc cho Suzy đi. Suzy muốn mình phải thật đẹp để về chơi với cô chú út. Ông bà nội, chú Min, cô Hope và tất cả mọi người. Sugi chu mỏ về phía Suzy đanh giọng. Em không chơi với Tây Cúc. Jiho à, Suzy cũng có vừa đâu vênh mặt lên cãi lại. Có chứ, ai nói là em không chơi với hai em ấy. Xí, cuộc tranh cãi của hai thiên thần nổi lên khiến Heji nhức đầu. Thôi, thôi bây giờ hai con mà lì Mom sẽ nói với Daddy phạt tụi con và không cho về nhà chơi với mọi người. Nghe vậy hai thiên thần im lặng nghe lời mẹ. Lát sau Suga về và cả nhà cùng lên máy bay về Seoul. Seoul, ngày Giáng sinh, mẹ ơi, anh Sugi chị Suzy về rồi nè. Có cậu mợ nữa à? Tây Cúc chạy ra mở cửa mừng cậu mợ rồi liền kéo Sugi. Suzy nhập hội chơi với mình. Cúc ở dưới bếp chưa kịp tháo tập dề vội chạy lên. Vui mừng, anh chị về rồi, tụi em bận quá không đón anh chị được. Xin lỗi nhé, có sao đâu, tụi anh về taxi đờ si rồi. Tây Cúc nay lớn quá nhỉ? Suga cười nói, Cúc cười tươi rối dạ vâng. Hi hi, ngồi nói chuyện với anh chị hai lát sau Cúc kêu Tây Cúc vào. Tây Cúc vào mẹ bảo, dẫn anh chị vào luôn nha con. Tiếng dạ trong vuốt hồn nhiên vang lên từ ngoài sân chạy vào. Tây Cúc bước vào đã nhào ngay vào lòng Suga. Suga hôn lên đôi má phụng phịu khiến mặt mày của Tây Cúc tối mờ. Hôn gì mà hôn dữ vậy ba? Sưng má thằng nhỏ hết rồi. Tây Cúc của cậu lớn quá. Suga khen Tây Cúc hết lời này đến lời khác. Sugi, Suzy lại cô út thương này. Các con muốn gì nói cô út mua cho. Bây giờ trên mỗi bên đùi của Cúc là một thiên thần đang ngồi lên. Hai tay giang rộng ôm hai đứa cháu hai bên. Sugi cười thơm lên má Cúc một cái thật đậm đà. Cô út em Jiho sao bây giờ chưa đến ạ? À, Jiho sắp đến rồi đấy. Cô út có gọi chú Min đưa Jiho tới chơi với Sugi. Suzy rồi mà, nói xong Cúc nhìn qua Suzy, công chúa bé bỏng của cô. Cả đám nhóc có mỗi Suzy của cô là con gái. Con chơi với các em con không khó chịu chứ? Suzy lắc đầu hồn nhiên nhe hai cái răng thỏ ra. Suzy không khó chịu, Suzy rất thích chơi với mấy em. Suzy còn vui vì trong nhà chỉ có mỗi Suzy là có hai chiếc răng thỏ giống cô út nữa đấy ạ. Suzy vừa nói vừa đưa tay chỉ lên hai chiếc răng thỏ đáng yêu của mình cười hi hi. Cúc vui lắm, Heji hỏi Cúc, vui làm chưa về hả em? Vâng ạ, hôm nay em có nói là anh chị về nên chắc lát nữa vui về ngay thôi. Từ ngoài sân có tiếng trẻ em chạy nối vọng vào. Dì Cúc, Tây Cúc ơi! Jiho đến rồi này, Tây Cúc nhảy ra khỏi lòng Suga đi ra mừng Jiho. À Tây Cúc chào chú Min. Chào cô Hope, Tây Cúc vòng tay cúi thấp người chào Min Hope. Hope chạy đến xoa đầu hôn lên trán Tây Cúc. Hay gu Tây Cúc của dì giỏi quá. Jiho con xem có thêm ai nữa này. Jiho chạy vào nhà ngạc nhiên và cùng mừng giờ. Wow, Jiho chào chào chú Suga. Chào cô Heji, Tây Cúc láo lỉnh kéo tay Sugi. Suzy, Jiho ra sân nũng nịu nói. Anh Sugi, chị Suzy, Jiho ra chơi với Tây Cúc nha. Tây Cúc nói với bố mua rất nhiều đồ chơi để chơi chung với anh chị đó. Thế là cả đám con nít ra sân chơi đùa. những tiếng cười hồn nhiên đầy năng động khiến tất cả nỗi buồn cũng vơi đi. Người lớn ở trong nhà trò chuyện, Heji Jiho giống Min quá, điển trai quá chừng, Min ngượng ngùng, giống em thì chỉ đờ si cái đẹp trai thôi chị, còn tính cách thì giống hốp y chang, hung dữ mới có 4T mà đánh võ thắng thằng bé 6T ở học đường. Lát sau vui về, à, bố về rồi, Tây Cúc bỏ đồ chơi xuống chạy tới ôm vui. Thơm lên má anh một cái như thường ngày rồi nói. Bố ơi hôm nay nhà mình vui lắm có anh Sugi chị Suzy và có cả Jiho đến chơi với Tây Cúc đó ạ. Vui cười nựng hai má của Tây Cúc. Thế à, vậy Tây Cúc có lấy đồ chơi bố mua ra cho anh chị với bạn chơi không? Có à, Tây Cúc ngước mắt nhìn vui mủm mỉm cười nói. Vui tương Tây Cúc vài cái rồi bỏ Tây Cúc xuống. Tây Cúc giỏi, vậy con chơi với anh chị tiếp đi. Bố vào nhà nói chuyện với cậu mợ. Vui vào trong chào hỏi rồi mọi người lại tiếp tục nói chuyện đến tối họ cùng nhau đến nhà Mon. Đến nơi bốn đứa cháu hóm hỉnh chạy ùa vào nhà đầu tiên chưa thấy người em mờ à đã nghe tiếng rồi. Tiếng trẻ con thất thanh quá. Ông nội bà nội, tụi cháu về chơi ạ, đám trẻ xa vào lòng ông bà. Tây Cúc liền ra dáng lên giọng giới thiệu như một thanh niên đã trưởng thành. Học cái thói làm màu của ai vậy nè. Ông nội bà nội hôm nay Tây Cúc dẫn anh Sugi chị Suzy và Jiho đến thăm ông nội bà nội đó. Ông nội bà nội thấy Tây Cúc có giỏi không? Jin cười phúc hậu, wow, Tây Cúc của bà giỏi thật đấy. Các cháu lại đây bà cho kẹo này. Cả đám bu quanh lại bên Jin chờ phát kẹo. Chúng cháu cảm ơn bà, tiếng bọn trẻ đồng thanh vang lên. Sugi, Suzy, Jiho, Tây Cúc lại ông bế cái nè. Mon giang rộng vòng tay đón các cháu vào âu yếm. Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Họ quây quần bên nhau cười nói vui vẻ. Họ đã có một buổi tối Giáng sinh đầy ý nghĩa. Họ ở cùng bên nhau đón giao thừa. Một năm mới vui tươi hạnh phúc và vô cùng ấm áp và đặc biệt hơn họ được đón những cái Tết bên người thân, en, cách chương.